kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 126, chương 951, Chu Tiên Trận, phần 3. Dương công tử, Tôn Ánh Kiều, nên phải gọi là Tôn Ánh Nguyệt mới đúng, dựa lưng vào nhau, nhìn bốn đạo kiếm khí cũng chuẩn bị sẵn sàng để chống đỡ. Bốn đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình, từ bốn hướng đâm về phía ba người. Bốn đạo này tuy tách rời nhưng lại hợp ý với nhau, tới phương vị bát quái, bát hoang lục hợp, tứ tượng lưỡng nghi, khiến cho ba người không cách nào tránh được, chỉ có thể đối cứng. Đạo Phong cười nhạt, tay trái kết ấn, bất chợt nâng lên nhưng không đối kháng bốn cường đường kiếm mà là chụm một cái lên trên đầu của Tôn Ánh Nguyệt. Sư phụ, người... Tôn Ánh Nguyệt vừa nói đã bị Đạo Phong thu vào lòng bàn tay. Đạo Phong vung tay hất Tôn Ánh Nguyệt vào một góc, ném đả thần tiên qua bên đó, cắm xuống ngay trước mặt cổ. Sau đó không biết là dùng pháp thuật gì kích hoạt linh lực của đả thần tiên, tạo thành một cái phong ấn đem Tôn Ánh Nguyệt vây ở bên trong. Đả thần tiên là thượng cổ pháp khí, linh lực cực mạnh, hoàn toàn không có xung đột gì với kiếm khí của Chu Tiên Trận. Vì vậy kiếm khí cắt qua bề mặt của kết giới cũng không có hao tổn chút nào. Sư phụ, sư phụ! Tôn Ánh Nguyệt liền hiểu được dụng tâm của Đạo Phong, thử lao ra khỏi phong ấn nhưng không được, gấp đến độ nước mắt muốn chảy xuống. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này trong lòng đều xúc động. Trương Vô Sanh thở dài, tiếp tục phát động trận pháp. Người cố gắng bảo vệ mình là được. Đạo Phong liếc mắt nhìn Dương công tử, hai tay kết lại tạo thành mấy thủ ấn. Đạo bào mặc ở trên người bỗng nhiên không gió mà bay, lơ lửng giữa không trung, ngăn chặn kiếm quang từ bốn phương tám hướng phóng tới. Dương công tử đứng ở bên người của Đạo Phong, trường bào bay lên, bốn đạo hỗn độn thiên thể từ trong tay áo bay ra, vây quanh trên trường bào của Đạo Phong, cùng nhau ngăn chặn kiếm khí. Diệp Thiếu Dương siết chặt hai nắm đấm, cùng mọi người quan chiến. Mới đầu, trường bào của Đạo Phong còn có thể ngăn cản, nhưng sau đó kiếm khí tăng mạnh, linh khí từ trên mặt đất bị ăn mòn từng chút một, rốt cuộc cũng tách ra, bị rơi xuống dưới đất. Hỗn độn chi khí của Dương công tử cũng bị đánh tan. Đạo Phong không hề tỏ vẻ hoảng hốt, lấy ra phiên thiên ấn đánh tan kiếm khí đang vây quanh người. Một ấn đập xuống chấn vỡ một mảng lớn kiếm khí, liên tục làm phép. Trương Vô Sanh cùng với mấy đại tông sư còn chống được, nhưng những pháp sư pháp lực yếu kém đều bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc phát động Chu Tiên đại trận là một việc cực kỳ hao phí pháp lực. Trương Vô Sanh lo lắng nếu như cứ tiếp tục như vậy, nếu không đánh nhanh đánh bại Đạo Phong, đám người của mình sẽ bại trước. Trong lòng quyết định tốc chiến tốc thắng, hô lớn một tiếng: "Lạc trận!" Mọi người đứng dậy không ngừng xoay tròn, biến Lạc Tiên trận trở thành Tuyệt Tiên trận. Vô số lá phong từ trống rỗng mà xuất hiện, xoay chuyển rơi xuống, hình thành một luồng tựa như là một cơn gió lốc. Đạo Phong vừa thấy đã biết khó chống đỡ, lập tức kéo Dương công tử bay vòng quanh trận pháp. Cơn gió lốc kia gắt gao đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Đạo Phong bay một lúc rồi dừng lại, xoay người dùng phiên thiên ấn đánh trả, ngăn cản được một chút, sau đó lại bỏ trốn. Đạo Phong xuất ra Mao Sơn từ đó, cho nên hắn rất rõ Chu Tiên trận căn bản là vô pháp phá giải, chỉ có thể cố gắng đối cứng. Bởi vì Chu Tiên trận cực kỳ hao tổn pháp lực, Trương Vô Sanh cùng với đám người kia không thể phát động trong một thời gian dài. bên nào có thể cầm cự được đến giây phút cuối cùng sẽ giành phần thắng. Trường Vô Sành cũng hiểu rõ điểm này, lấy pháp khí trước mặt dồn sức để đối phó với đạo phong, tập hợp toàn bộ linh lực của trận pháp biến thành bốn đạo tử vi thiên hỏa tấn công đạo phong từ phía trước. Thích Tín Vô cùng với Định Trần Sư Thái cũng từng người làm phép phát động tam muội chân hỏa của Phật môn, cũng có bốn đạo tu cùng một chỗ với tử vi thiên hỏa, bốn đỏ bốn lam xoay vòng tròn quanh đạo phong và Dương Công Tử, toàn đăng nghiệp hỏa bát diện lưu truyền, bị đám lửa tám mặt lá rụng gió lốc chớp mắt cũng đuổi theo, hoàn toàn vây khốn đạo phong và Dương Công Tử điên cuồng công kích một hồi. Mọi người bên ngoài chỉ thấy một cơn lốc xoáy hình trụ, không rõ tình huống ở bên trong. Cả đám người vây xem mở to mắt quan sát cảnh tượng khủng bố. Đạo phong có thể phá trận không? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi bên tai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Từ xưa đến nay chưa từng có nghe pháp sư nào sau khi bị Chu Tiên trận vây khốn mà có thể thoát ra ngoài. Đạo phong có thể kiên trì đến trận thứ ba đã là thần kỳ lắm rồi. Phanh một tiếng nổ ầm ĩ vang lên, lốc xoáy chớp mắt bị phá vỡ, linh lực phản phệ, ngoại trừ ba vị đại tông sư, các pháp sư còn lại đều run run, có người thậm chí còn phun ra một búng máu. Mọi người cố mở to mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy Dương Công Tử cả người run rẩy, trường bào màu trắng mặc trên người bị rách tơi tả, nhìn qua bộ dáng vô cùng chật vật. Đạo phong còn thảm hơn, búi tóc bị đánh tung ra, tóc tai xõa ra, toàn thân trên dưới loang lổ máu. Bên ngoài lộ ra có mấy phần chật vật, nhưng nét mặt thì vẫn lạnh nhạt. Không người nào biết cơn lốc xoáy vừa rồi đánh vào cơ thể của hắn phải nhận một lực lượng mạnh đến như thế nào. Cũng không ai biết hắn vì bảo vệ Dương Công Tử tự mình thừa nhận 7 phần uy lực. Đạo phong há miệng phun ra một ngụm máu, nhưng nhàn nhạt nói: Chu Tiên trận quả thật rất lợi hại, đáng tiếc là các người quá yếu, phát huy không được uy lực mạnh nhất. Trương Vô Sanh cười lạnh nhìn hai bên nói: Mọi người cố gắng kiên trì một chút, hắn tuyệt đối không phá được Chu Tiên nguyên trận biến trận. Theo mọi người làm phép, trận pháp từ tuyệt tiên trận biến thành trận pháp cuối cùng của Chu Tiên tứ trận là Chu Tiên nguyên trận. Trận pháp này mới thực sự là uy lực lớn nhất của Chu Tiên trận. Lá rụng từ lốc xoáy cùng kiếm khí biến mất, linh lực tập kết hóa thành vô số nhân ảnh, có tăng có đạo, kiếm quang lóe sáng nguyên xuyên tới xuyên lui quanh trận pháp tấn công đạo phong. Cố lo bảo vệ thân mình là được. Nói rồi đạo phong tay cầm thiên phiên ấn, dùng sức đập mạnh vào đám nhân ảnh xung quanh đang phóng tới. Dưới uy lực của phiên thiên ấn, thân ảnh tiêu tán, nhưng lập tức thân ảnh mới lại xuất hiện. Không chỉ là người, còn có vô số quỷ yêu thi linh, hình thái khác nhau. Lúc này giống như là sóng nước ào ào ập tới. Tàn niệm, đạo phong biết đây là tàn niệm còn lưu lại của vô số người lẫn tà vật đã bị Chu Tiên trận giết chết suốt trăm ngàn năm qua. Mượn linh lực trận pháp để hình thành, chỉ biết công kích theo bản năng, lại một đợt tấn công điên cuồng không ngừng nghỉ, mạnh mẽ tiêu hao pháp lực của đạo phong và Dương Công Tử. Dương Công Tử chỉ có thể bảo vệ mình, cũng may là còn có đạo phong canh giữ, bởi vì vì cô chia sẻ pháp lực, trước kiên trì như vậy một lát, các pháp sư thủ trận cũng bắt đầu không có chịu nổi. Thích Tiến Vô gọi một đệ tử, bảo hắn lấy từ trong túi của mình: Ta có một ít tiểu hoàn đan, có thể bổ dưỡng cương khí, giúp các người cầm cự thêm một chút, vào miệng sẽ tan, chỉ cần nuốt xuống là có tác dụng. Đệ tử kia lấy từ trong túi của lão ra một bình sứ, đổ ra mấy viên thuốc màu đỏ, đưa cho mỗi người một viên. Con lửa đầu trọc, tên vô lại. Tôn Ánh Quyệt bị kết giới vây khốn, không giúp được gì, trong lúc tình thế cấp bách liền lớn tiếng mắng Thích Tín Vô. Thích Tín Vô không có trả lời, coi như là không nghe thấy. Tôn Ánh Nguyệt mắng một hồi thì cảm thấy vô dụng, như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Nhạc Hằng. Người mau đi cứu sư phụ ta. Nhạc Hằng lộ vẻ khó xử, lắc đầu. Ta chỉ có thể cứu cô, người khác ta không có tư cách đi cứu. Tôn Ánh Nguyệt hừ một tiếng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, hắn là sư huynh của ngươi. Người thật sự là thấy chết không cứu sao? Người tù đạo làm gì, đến cả tình như thủ túc cũng không màng, thì cho dù thành tiên thì sao? Chương 952: Tuyệt thế dung nhan. Một chữ nói ra giống như dao cắt vào trong lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương siết chặt hai nắm đấm run nhẹ. Thích Tín Vô sợ Diệp Thiếu Dương không nhịn được mà tham chiến, tuyên Phật hiệu, nhìn Đạo Phong nói: chỉ cần Đạo Phong thí chủ đền tội, dâng ra hồn tinh để bọn ta có thêm khống chế, tất sẽ không làm thương tổn hồn phách nguyên thần của ngươi, sau đó thu lại trận pháp, thế nào? Đạo Phong hừ một tiếng. Thích Tín Vô thở dài: ở trong tu chu tiên trận, quỷ thần không ra được. Ta đã phát huy đại trận đến cực hạn, Đạo Phong, chắc chắn người nhận kết cục hồn phi phách tán. Ngươi tưởng ta không có biện pháp nào sao? Đạo Phong nói xong, lôi từ trong tay áo ra một cây đại kỳ, bay lên tại chỗ, lăng không dao động, toát ra một cỗ hắc khí từ giữa, gắt gao bao lại mình và Dương Công Tử. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, vô số quỷ ảnh từ trong hắc khí bên trong bay ra ào ào, nhiều không nhìn xuể. Vô số quỷ ảnh vừa bay ra, lập tức vang lên tiếng đấu pháp ầm ầm, tự như là có thiên binh vạn mã đang chiến đấu. Quỷ khí! Các pháp sư đều nhìn ra, quỷ khí phóng ra từ lá cờ kia vô cùng tinh thuần. Trường Vô Sanh hừ lạnh: Đạo Phong, ngươi còn nói ngươi không nhập ma, hôm nay phát động chu tiên trận đối phó người quả không sai, nếu như ngươi không hàng chỉ có chết. Mấy phút sau, đám bóng người dũng mãnh lao vào trong hắc khí ban nãy đều bị xé nát, hắc khí cũng tan đi phần nào. Trận pháp lập tức biến đổi, bên trong nhân ảnh xuất hiện hình bóng một tăng một đạo, cầm trong tay đủ loại pháp khí, bấm quyết làm phép áp sát tấn công Đạo Phong hai mặt trước sau. Đạo Phong cả kinh, đám người vây xem cũng cả kinh. Những nhân ảnh lúc trước xuất hiện trong trận pháp rốt cuộc là do linh khí biến thành, tấn công theo bản năng, nhưng bất quá cũng chỉ là hư ảo biến ra, không có khả năng làm phép. Nhưng hai tên gia hỏa trước mắt dĩ nhiên lại có thể thi pháp giống như con người, hơn nữa linh quang lượn lờ quanh thân, nhìn qua thì là pháp lực không thấp. Cái này quả thực là vượt qua sự hiểu biết của mọi người. Đây hẳn là trận pháp chỉ tinh. Lão Quách kiến thức rộng hơn đưa ra phỏng đoán. Hai người này chính là hai đệ tử của Tiệt giáo, tự lấy niệm lực của bản thân biến thành, hóa thành trận pháp chi tinh. Tuy chỉ là thần niệm, nhưng thực lực không thua gì tiên địa tiên. Đạo Phong, nếu như ngươi không hàng, ắt chết. Trương Vô Sanh kiên nhẫn nói, bởi ông ta cũng không đành lòng nhìn thấy nhất đại thiên tài đạo môn chết ở đây. Chỉ cần hắn nguyện ý đền tội, giao ra hồn tinh cho mình, giao cho Thanh Vân Tử giáo hóa, sự tình rốt cuộc sẽ ổn thỏa hơn. Bất quá cũng chỉ là cổ nhân mà thôi. Đạo Phong nhìn hai bóng người kia lạnh nhạt nói, hai tay siết chặt thanh kiếm hóa ra từ hắc khí xông lên tấn công. Trương Vô Sanh biểu tình lạnh xuống, lệnh cho mọi người làm phép một lần nữa. Đám người này đều nuốt tiểu hoàn đan, cương khí khôi phục một chút, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều, lập tức từng người hít sâu, tiếp tục phát động trận pháp. Bên trong kết giới, quang hoa phổ chiếu, linh khí sinh thành vô số pháp khí, có cung phụng pháp khí như lư hương, lô thần tượng, có chủ trì pháp khí như bồ đề niệm châu, có thực khí như thiết phữu, bát vu, có khai quang linh khí như lạc anh như ý, có sao đả pháp khí như mộc ngư đồng khánh. Toàn bộ đều là linh lực biến thành, đánh về phía Đạo Phong của và Dương Công Tử. Các đệ tử Phật môn cùng nhau niệm khởi lục tự đại minh chú, Phật quang bay ra, pháp tương trang nghiêm, Phật đà tỏa sáng, xuất hiện ngàn vạn cánh hoa hợp lại thành kim liên, nhằm vào vô số pháp khí đang bay về phía Đạo Phong. Trường Vô Sanh dẫn đầu đám đệ tử đạo môn, từng người lấy ra pháp khí, sau khi làm phép chiếu vào trong trận pháp, miệng đồng loạt niệm tụng tâm chú: Thái thượng tam thành, vạn pháp giai minh, chiếu thiên thiên ứng, chiếu địa địa linh, chiếu nhân nhân hiển. Ba đạo thanh quang khám phá quỷ khí, hiện ra một chuỗi minh châu, xua tan mây đen che mờ ánh trăng, tỏa sáng giữa trời, bảo tướng uy nghiêm. Đám người đứng xem đều trợn mắt, nhìn cảnh tượng tựa như thần tích. Chu tiên nguyên trận,

Vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên di chuyển, bước nhanh một bước áp sát Nguyên Trần. Nguyên Trần cả kinh vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng không kịp. Diệp Thiếu Dương ra tay cực nhanh, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Nguyên Trần hộc máu mũi, bay ra xa mấy mét, ngã bệt xuống đất, hai tay bịt mũi rên rỉ, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng lớn. Người thật to gan, vì một con tà linh mà xuống tay với đồng môn giới pháp thuật, người... Lời còn chưa dứt, đã lấy tay mình bị tròng vào trong cổng số 8. Tạ Vũ Tình nhìn hắn cười một cách tà mị. Gây rối trật tự, đưa về. Hai cảnh sát lập tức đi tới, áp giải hắn rời đi. Nguyên Trần tức giận lớn tiếng, la hét ồn ào. Các người không thấy là hắn đánh ta à? Một lát nữa ta sẽ bắt hắn. Giờ xe không đủ chỗ, đưa người về trước. Nguyên Trần luôn miệng kêu oan nhưng không dám phản kháng. Nhân sĩ giới pháp thuật có thể đại khai sát giới quỷ yêu tà linh tứ phương, nhưng không dám đắc tội với cảnh sát. Dù sao đây cũng là xã hội hiện đại, chống đối cảnh sát đó là chán sống. Cô cứ an tâm dưỡng thương, không ai dám làm gì cô đâu. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, thu Dương Công Tử vào bên trong, ngẩng đầu nhìn. Bên trong Chu Tiên đại trận, Đạo Phong khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay vuông sang hai bên nắm lấy cổ một tăng một đạo. Hai bóng người cũng đang dùng tay chế trụ mạch môn của Đạo Phong. Tư thế này thoạt nhìn giống như cao thủ võ lâm so đấu nội lực. Nhưng bọn họ so đấu này không phải là nội lực mà là pháp lực. Một tăng một đạo này không phải là chân thân. Pháp lực của bọn họ đến từ tàn niệm của hai đệ tử tiệt giáo từ cổ đại, cũng như toàn bộ linh lực của trận pháp. Phiên thiên ấn lơ lửng trên đỉnh đầu của Đạo Phong, không ngừng xoay tròn, tỏa ra quang hoa màu xanh biếc, bao lấy toàn thân. Xung quanh pháp khí bay vù vù, nhưng không thể đâm được vào trong, lơ lửng ở tứ phía, không ngừng bay qua bay lại, phóng thích linh lực để ăn mòn kết giới do phiên thiên ấn tạo thành. Tuy Đạo Phong có thể chế trụ được hai cái tàn niệm, nhưng bản thân cũng vô pháp di chuyển. Mắt thấy hào quang của phiên thiên ấn càng ngày càng nhỏ, các pháp khí càng dần dần tiến vào, cự ly càng ngày càng gần. Không ít pháp sư đang bày trận, cương khí đã hao hết, lập tức hộc máu, thậm chí có người còn trực tiếp hôn mê. Mấy pháp sư bị dự bị thì lập tức ngồi xuống, bổ sung vào chỗ trống. Nhanh, cho bọn họ dùng bách hoa hoàn đi. Trương Vô Sanh tháo bỏ bình hồ lô từ bên hông, ném cho Long Dương chân nhân. Long Dương chân nhân lấy ra bách hoa hoàn cho mấy người bị thương nặng nhất uống vào, thúc đẩy cương khí, hỗ trợ bọn họ điều tức. Còn mẹ nó, trời xa luân chiến à. Lão Quách nện một quyền vào lòng bàn tay của mình. Đạo Phong, còn không mau đầu hàng sao? Trương Vô Sanh nhìn về phía Đạo Phong, trong lòng cảm khái không thôi. Đạo Phong này không hổ là nhân gian đạo thần, cũng là quá mạnh. Nếu như đổi lại là mình đã sớm ngộm rồi, làm gì mà còn chống được đến bây giờ. Bất quá, phiên thiên ấn dù mạnh, rốt cuộc cũng không ngăn được linh lực của nhiều pháp khí như vậy, chứ đừng nói là cả đám người dùng chiến thuật xa luân chiến. Đạo Phong, nếu người còn ngoan cố sẽ chết trong đó mà thôi. Đạo Phong trừng mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Trương Vô Sanh, mang theo ý khinh thường. Trương Vô Sanh lắc đầu, trầm ngâm thở dài. Kỳ tài ngút trời, đáng tiếc là xa vào ma đạo. Đáng tiếc là đáng tiếc mà. Được rồi, người đã một lòng muốn chết, ta đành phải vì giới pháp thuật mà thành lý môn hộ. Trương Vô Sanh lớn tiếng ra lệnh cho mọi người đẩy nhanh làm phép, như là tiếng trống làm tinh thần mọi người càng thêm hăng hái kích sát Đạo Phong. Có rất nhiều người mới thay vào, pháp lực tràn đầy, nhất loạt hét lớn, tập hợp cương khí dồn vào trong trận pháp. Chỉ nghe rầm một tiếng, phiên thiên ấn rơi xuống, vô số pháp khí đang đình trệ giữa không trung đột nhiên phát lực đánh về phía Đạo Phong. Một đạo tử quang từ trên trời rơi xuống, cắm ngay vào trước mặt của Đạo Phong, là một thanh kiếm, là thất tình Long Tuyển kiếm. Đạo Phong trừng mắt, hai tay vươn ra nắm lấy chuôi kiếm, miệng lộ ra tia mỉm cười. Lão bằng hữu. Tay trái búng lên kiếm phong, một tiếng rồng ngâm vang vọng giống như là đang đáp lại lời của Đạo Phong. Lang lãng nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ ngã kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần, thất tinh quy vị, Long Tuyển sát địch, Chu Tạ. Đạo Phong cầm lấy thất tinh long tuyển kiếm trong tay, nhanh chóng làm phép, trường kiếm lăng không run rẩy, tử quang hình rồng, khí thế ngút trời, đánh rớt hết thảy mọi pháp khí, chặn đứng thế công của Phật đạo kia. Mọi người kinh ngạc ngây người, một đám quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương! Trương Vô Sanh tức giận gào lên, rút cuộc thì Diệp Thiếu Dương vẫn ra tay. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn những thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, nói một hơi. Ta là sư đệ của Đạo Phong, chuyện ta giúp hắn là có nguyên nhân của ta, đây là chuyện của cá nhân, các người tuyệt đối không được ra tay hỗ trợ, nếu không sẽ không còn là huynh đệ của ta nữa. Nói xong thì vung câu hồn tác, dùng sức đánh lên kết giới của Chu Tiên Trận, mở ra một lỗ hổng, đi vào trong đó, chạy như bay đến bên cạnh Đạo Phong. Câu hồn tác run lên, quất ra, chế trụ được bóng ảnh của đạo nhân kia. Diệp Thiếu Dương, người có biết mình đang làm gì không? Trương Vô Sanh giận dữ. Hắn rốt cuộc cũng từng là thủ túc của ta, ta không thể nhìn hắn chết được. Trương Vô Sanh ngơ ngẩn, nhất thời quên mất cả làm phép. Mấy người khác cũng như vậy, một Phật một đạo, mất đi nguồn phát ra lực lượng, tạm thời bất động. Hắn đã nhập ma. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đệ nhất đệ tử dưới pháp thuật, là Mao Sơn chính tông. Ngươi là người rõ ràng hơn ai hết cái gì gọi là đại nghĩa diệt thân, cái gì gọi là đạo đại cục làm trọng. Trương Vô Sanh lạnh lùng nói, ý đồ dùng đạo nghĩa thuyết phục hắn. Long Dương chân nhân cũng nói thêm vào. Diệp sư điệt, người khác đều nói ngươi không thể để ý tới giới pháp thuật, tự ý hành xử. Ta với ngươi tùy kết giao không lâu, nhưng cảm thấy ngươi tùy xử lý tùy hứng, nhưng tâm có thiện căn. Lúc này mà ngươi làm như vậy, làm sao xứng với danh xưng đệ nhất đệ tử dưới pháp thuật? Cái gì mà đệ nhất đệ tử, không có nó cũng thế thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người nói, ta đã lấy đại cục làm trọng, nếu ta tấn công từ bên ngoài, phá trận chỉ trong chốc lát, nhưng ta lại chọn nhập trận cùng Đạo Phong kể vai tác chiến, chỉ vì tình nghĩa huynh đệ, không muốn tổn thương các người. Các người cứ phát động đại trận, nếu Đạo Phong không sống được, ta sẽ cùng chết với hắn. Mọi người nghe thấy lời này đều giật mình kinh ngạc. Ngô Hiểu Tầm và Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu, có chút khó xử nhìn Diệp Thiếu Dương. Xin lỗi, ta là pháp sư, trừ ma vệ đạo là bổn phận của ta. Ngô Gia Vĩ nói, nhưng nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy, vậy mới là nam tử. Đạo Phong nhập ma, các người muốn thu phục hắn cũng không sai. Ta làm huynh đệ, vào đó cùng hắn nghênh địch, ta nghĩ ta cũng không sai. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, làm ra thủ thế chắp tay, tay kia siết chặt câu hồn tác mà hét lớn. Tới đi! Chương 954, huynh đệ đồng lòng. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn chằm chằm Đạo Phong, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đạo Phong nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, giúp người một lần cuối cùng, nếu ta còn chưa chết. Hành động theo cảm tính. Đạo Phong cười cười, khinh thường. Thằng nhóc chết tiệt, đến khi nào ngươi mới trưởng thành đây? Lão đại, chúng ta tới giúp người. Đám qua qua chạy đến, muốn xông vào trong trận. Tất cả mọi người, dừng lại. Nhuế Lê Ngọc giang tay ngăn cản bọn họ, quát lớn. Các người đừng có làm loạn, Thiếu Dương làm như vậy, những pháp sư kia sẽ hiểu. Vì thế hắn mới lựa chọn xông vào bên trong, chứ không phá trận từ bên ngoài. Các người xông vào như vậy, sự tình sẽ rối loạn hơn. Hắn là có khổ tâm của mình. Tuyết Kỳ lúc này cũng đi lên, giúp cổ ngăn chặn mọi người, trầm giọng nói. Thiếu Dương làm như vậy, bất kể thế nào, giới pháp thuật cũng sẽ lý giải cho hắn. Rốt cuộc hắn cũng có nỗi khổ riêng. Các người mà xông lên, sự việc biến chất, kỳ thực chỉ hại hắn. Mọi người cẩn thận suy nghĩ, đúng là như vậy, cho nên đành đứng lại. Biết rồi, đại tẩu. Qua qua lẻ lưỡi, hạ giọng. Người càng ngày càng biểu hiện giống chị dâu của chúng ta đó. Mọi người che miệng cười trộm, Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt trừng mắt liếc nó một cái. Nhưng mà, lão đại có thể phá trận không? Tiểu Thanh có chút lo lắng. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, âm thầm nhíu mày. Cho dù kết quả như thế nào, đây là lựa chọn của hắn, chúng ta không nên can dự, làm cho sự việc càng trở nên tồi tệ.

hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Trương Vô Sanh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Chu Tiên kiếm xuất, không thấy máu không thu. Chúng ta vốn chỉ định bắt Đạo Phong mà thôi, hiện tại không thể trơ mắt nhìn công sức ở đây bỏ phí, cũng chỉ có thể mạo hiểm đến cùng dùng đến Chu Tiên kiếm tứ kiếm. Diệp Sư Điệt, chuyện của ngươi chúng ta hiểu, cũng coi như ngươi đã chọn tình chọn nghĩa huynh đệ. Ngươi vẫn nên rời khỏi đây, tránh bị ngộ thương. Chu Tiên tứ kiếm là biến trận của Chu Tiên trận, kiếm trận hợp nhất. Tuy đám người này pháp lực cao thấp không giống nhau, nhưng một khi đã phát huy uy lực lớn gấp 10 lần. Hơn nữa, giống như Trương Vô Sinh nói, một khi Chu Tiên kiếm xuất khỏi vỏ, không thấy máu, quyết không thu. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, đương nhiên hiểu được điều này. Chính mình cũng biết với pháp lực của mình cùng Đạo Phong, căn bản là không đủ để đối phó với Chu Tiên kiếm trận. Hít sâu một hơi nói: Các người cứ làm tròn trách nhiệm của mình, ta cũng làm trách nhiệm của ta. Nói nhiều vô dụng, động thủ đi. Sự tình đã đến nước này, Trương Vô Sanh ngược lại có chút do dự. Trước tiên chỉ huy mọi người cùng nhau phát lực, kích hoạt kiếm trận, khiến cho hai người Diệp Thiếu Dương không thể đột phá trận pháp để đào tàu. Sau đó nghiêng người nói với Thích Tín Vô và Định Trần Sư Thái: Hai vị, chuyện này không dễ làm rồi. Đạo môn ta mấy trăm năm mới có một kỳ tài, còn là truyền nhân của Diệp Pháp Thiện, Mao Sơn Chính Tông. Vạn nhất giết hắn, giới pháp thuật sẽ tổn thất nghiêm trọng. Nghĩ nghĩ một hồi rồi cười khổ: Nói thẳng ra, ta còn sợ Thanh Vân Tử tới gây sự đấy. Đạo Phong nhập ma, bị Thanh Vân Tử trục xuất khỏi sư môn. Dù mình có hiếp giết hắn thì cũng coi như là vì đạo môn thanh lý môn hộ. Thanh Vân Tử có muốn đánh cũng không thể nói được gì. Diệp Thiếu Dương thì lại không giống. Trương Vô Sanh vô cùng rõ ràng, vạn nhất Diệp Thiếu Dương có bất chắc, Thanh Vân Tử nhất định sẽ cùng với mình không chết không thôi. Chương 955, Chu Tiên tứ kiếm. Long Dương Chân Nhân cũng nói: Cả đời Thanh Vân Tử mới thu được hai nội môn đệ tử, nếu đều bị chúng ta giết... Nghĩ đến tính cách vô lại của Thanh Vân Tử, Long Dương Chân Nhân ra đầu tê dại. Thích Tín Vô nói: Trương Thiên Sư, vì trừ hại cho giới pháp thuật, chủ trì công đạo, sao lại phải sợ đầu sợ đuôi? Trương Vô Sanh đáp: Đại sư không biết đó, Thanh Vân Tử kia cực kỳ bao che đệ tử, ta dù sao cũng không dám chọc vào ông ấy đâu. Định Trần Sư Thái nghĩ nghĩ rồi nói: Giới pháp thuật mấy trăm năm mới xuất hiện một nhân vật như Diệp Thiếu Dương, tuy hành vi của hắn có chút lỗ mãng, nhưng xét về tình cảm có thể tha thứ, tuyệt đối không nên tổn thương. Nhưng chúng ta vất vả lắm mới khóa lại được Đạo Phong, Chu Tiên kiếm cũng đem ra, lát nữa trong lúc làm phép cẩn thận hơn là được, chỉ cần Đạo Phong đền tội lập tức cứu Diệp Thiếu Dương ra. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. À, thương lượng xem giết ta như thế nào rồi cứu ngươi ra ngoài. Cũng coi là còn có chút lương tâm. Diệp Thiếu Dương thở dài, từ trong ba lô lấy ra Thái Ất Phất Trần, đưa mắt nhìn lướt qua. Tôn Ánh Nguyệt nghĩ thầm, lát nữa phát động Chu Tiên trận có khả năng làm cho cô bị thương hay không, vì thế cho nên cũng kệ cô ta phản đối, đi tới dùng linh phủ thu lại, dán lên đả thần tiên, ném về phía Nhạc Hằng. Đón lấy lão bà của người này, nhớ đừng để cô ta xông qua bên đây. Nhạc Hằng một tay đánh vào kết giới, phá được lỗ hổng từ bên ngoài, nhận lấy đả thần tiên, liền nhanh chóng lui ra, không vào trận cũng không phá trận. Mấy vị tông sư thương lượng một hồi, không tìm được biện pháp tốt hơn, đành nghe theo Định Trần Sư Thái. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách cứu Diệp Thiếu Dương. Khi đã phát động Chu Tiên kiếm trận, người trợ trận cũng không thể nào khống chế hoàn toàn được nó. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Ba người bắt đầu niệm chú chủ trận, định càn khôn, chuyển bát quái, sinh pháp tương, bảo kiếm xuất. Mà người đồng bộ tác pháp, Chu Tiên tứ kiếm đang tắm trên mặt đất, lần lượt phóng ra linh quang, giao hội ở trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương thu câu hồn tác, lấy ra Thái Ất Phất Trần. Nếu như nói về phòng ngự thì Thái Ất Phất Trần mạnh hơn nhiều. Cùng Đạo Phong dựa vào lưng, dùng thủ pháp vẽ phù làm phép, chuẩn bị phản kích. Khi ta còn nhỏ, đã thấy người làm phép. Diệp Thiếu Dương giọng pha phẫn nộ, những tưởng ngày nào có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đã hỏi ngươi vô số lần, ngươi cũng nói là chờ ta lớn lên. Vô số kiếm quang bay tới, Diệp Thiếu Dương cầm phất trần trong tay quét ngang, đánh nát ra một mảnh lớn kiếm khí. Đạo Phong tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, nhẹ nhàng đánh lui một đợt kiếm quang, hô lên: Thiên Lôi Phong Hỏa Kỵ. Diệp Thiếu Dương không hề suy nghĩ, lấy ra Thiên Lôi Phong Hỏa Kỵ từ trong ba lô ném qua cho hắn. Đột nhiên nghĩ tới, gia hỏa này đã bị trục xuất khỏi sư môn, vì sao mình phải đưa chí bảo bổn môn cho hắn? Hiện tại thì đã khác xưa, việc gì phải luôn nghe lời hắn nữa. Đạo Phong bắt được Thiên Lôi Phong Hỏa Kỵ nhưng không dùng, mà nói: Phối hợp cùng với ta. Dứt lời, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, bước đạp thiên cương, chân dẫm bắc đầu, du tẩu trong trận pháp, chiến đấu vô số nhân ảnh đang ùn ùn kéo ra từ Chu Tiên Kiếm. Cảm nguyên hành lợi trinh, đoái trạch anh hùng binh, ly hỏa, giá hỏa luân, chấn lôi, phích lịch thanh, tốn phong, tiến thối lợi, khảm thủy, đà bà cấp, cấp sơn, bất xuất kỳ, khôn đức, học vô cương. Đạo Phong vừa di chuyển, vừa niệm khẩu quyết hộ pháp. Diệp Thiếu Dương bám chặt ở phía sau, hai người cùng xuất kích, phối hợp lẫn nhau, đã trở nên vô cùng ăn ý. Khẩu quyết này của ngươi vì sao lại không giống cái ta đã học lúc nhỏ? Diệp Thiếu Dương khó hiểu hỏi hắn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, biến hóa vô cùng. Mao Sơn Lăng Không Bộ chia làm ba cảnh giới: âm, dương, địa sát, thiên cương. Khi đó chúng ta chỉ học được hai đoạn tâm pháp khẩu quyết trước, còn khẩu quyết bộ pháp thiên cương là năm đó ta ngẫu nhiên có được nghe được. Khẩu quyết bộ pháp thiên cương không khác nhiều lắm so với những gì mình học là mấy, chỉ có điều biến số đã tăng thêm 3 lần. Diệp Thiếu Dương bước theo sát, đến lượt thứ 2 cũng đã quen dần, cảm nhận được sự biến hóa vô cùng, cực kỳ ảo diệu. Hai người chân đạp theo bộ pháp thiên cương, hợp lực phản kích kiếm khí, bổ trợ lẫn nhau, đã đến độ ăn ý vô cùng. Nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không phải là hư danh, đang không ngừng phóng thích kiếm khí. 4 cây kiếm đều có thuộc tính riêng: Hà Hãm Không, Nhập Địa, Quỷ Môn, Bà Sa, hai đạo, hai Phật hỗ trợ lẫn nhau. 4 luồng kiếm khí nhờ uy lực của Chu Tiên Nguyên Trận hình thành kiếm trận, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm thế cũng càng ngày càng trở nên hung hiểm. Một trận gió lớn ập tới, Diệp Thiếu Dương cơ hồ như không mở được mắt, phải dùng bộ pháp thiên cương chống đỡ một đợt kiếm quang, chân đạp lên vị trí sinh môn, vừa muốn hít vào một hơi thì lại có một đợt kiếm quang phóng tới. Đạo Phong thoái lui bên người hắn, một kiếm chém xuống, chém nát ảo ảnh. Vừa rồi người muốn nói gì? Mới chỉ nói một nửa. Ta nói khi còn nhỏ vẫn nghĩ sau này lớn lên cùng ngươi kề vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thấy một đợt ảo ảnh lại đánh tới, đành phải xông lên nghênh địch. Nguy cơ mất đi mới quay đầu liếc nhìn Đạo Phong. Đáng tiếc là sau khi người xuống núi đã khi không lại mất tích. Thật không nghĩ tới sau này trưởng thành lại là lần đầu tiên cùng người đối phó phối hợp, lại ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Tạm chấp nhận đi. Một lần cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nghiến răng, sau này gặp lại ngươi không chừng sẽ là đối thủ đó. Tiểu tử, ngươi cứ sống đến lúc đó rồi hãng tính. Gió càng ngày càng thổi mạnh, kiếm quang nhân ảnh ồn ồn không hết, hết đợt này lại đến đợt khác, hai người càng thêm cố sức chống đỡ. Sau khi Chu Tiên Tứ Kiếm phát động, các pháp sư bảy trận chỉ làm phép điều khiển 4 thanh kiếm, không cần phải dùng cương khí liều mạng cùng Đạo Phong, cho nên cũng nhẹ nhàng đi không ít. Nhìn Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong chém giết trong một trận, mọi người đều kinh động. Cả đời Thanh Vân Tử thu được 2 nội môn đệ tử như thế, đúng là hiếm có mà. Trương Vô Sanh thở dài, nghĩ đến bản thân mình cả đời thu nhiều đệ tử, lại không tìm được người nào có thể so sánh với hai người này, lại càng thêm tức giận. Đặc biệt là cái tên Trương Thi Minh, mất công bồi dưỡng trọng điểm bấy lâu, hiện tại lại trốn biệt tích, ở chỗ nào không rõ, đến một kẻ nhập ma như Đạo Phong còn không hơn được, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

thấy Chu Tiên Kiếm lại lao tới thì sợ đến mức chạy trốn vào trong trận, tránh né kiếm khí. Nhưng phạm vi có hạn, kiếm quang lại có tốc độ cực nhanh. Qua mấy lần lăn lên lộn xuống, đám quỷ ảnh bị dồn vào một góc. Mắt thấy bốn đạo kiếm khí sắp bay tới, liền sợ tới mức ôm nhau oa oa khóc lớn. Ngay lúc này, lại có một đạo nhân ảnh từ dưới đất chui lên, đầu đội kim quan, thân mặc ngân giáp, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, uy phong lẫm lẫm, vừa lúc đứng giữa mấy hắc ảnh và Chu Tiên Kiếm. Vừa mới chui ra, liếc mắt một cái thấy đám quỷ ảnh run rẩy trốn vào một góc thì quát lên: "Các ngươi làm gì đó?" Ở phía sau. Hắc ảnh kêu lớn, vóc dáng cao lớn kia sừng sốt, vừa quay đầu lại đã thấy bốn thanh kiếm bay nhanh về phía mặt mình, vội vàng giơ tay che chắn. Kiếm quang lóe sáng, trực tiếp xuyên qua cánh tay. Trong lúc tình thế cấp bách, thân ảnh cao lớn nghiêng đầu sang một bên, hai đạo kiếm quang lướt qua mặt, lưu lại hai vết thương. Tên cao lớn dừng lại một chút, vội vàng lui qua một bên, lay động thân mình, áo choàng tung bay ngăn lại bốn đạo kiếm quang, quát lớn: "Cái quỷ gì thế này?" Lợi hại vậy? Một số pháp sư ở ngoài đại kinh thất sắc. "Sư huynh, nhìn trang phục của người này, tám phần là quỷ tướng nào đó của Thái Âm Sơn." Long Dương chân nhân ghé vào tai Trương Vô Sanh nói. Trương Vô Sanh chậm rãi gật đầu, liền nói với mọi người: "Tập hỏa, trước diệt lệ quỷ này đã." Mọi người cắn đầu lưỡi phun máu tươi lên pháp khí, nhập vào trận pháp, linh lực của Chu Tiên Kiếm trở nên đại thịnh. Xoẹt một tiếng, áo choàng bị xé rách, bốn thanh kiếm bay thẳng về phía lệ quỷ ăn mặc như tướng quân kia. "Con mẹ nó, tình huống gì thế này?" Lệ quỷ tướng quân biết bốn thanh kiếm này rất khó đối phó, ôm đầu chạy vòng quanh trong trận, liếc mắt thấy pháp sư đang tác pháp liền mắng to: "Các người dám đánh lén bổn vương là muốn tìm chết sao?" Hòa thượng kia bị hắn trừng mắt, cả người run rẩy, nhưng nghĩ tới hắn đang bị nhốt trong trận pháp liền to gan lớn tiếng mắng: "Vương vương cái muội muội nhà ngươi chết đến nơi rồi còn ở đây lớn tiếng sao?" Được, các người cứ chờ đó. Tướng quân muốn phá vỡ hư không quay về quỷ vực, nhưng Chu Tiên tứ kiếm gắt gao bám theo, căn bản là không để hắn có cơ hội làm phép. Đúng là cứng rắn, còn dám nhận mình là vương tướng chứ. Đã lọt vào Chu Tiên trận của ta, chỉ có đường chết mà thôi. Trương Vô Sanh còn đang đắc ý, đột nhiên trong Long Dương chân nhân hai chân mềm nhũn xuống, ngã ngồi xuống mặt đất, ôm tay của Trương Vô Sanh: Sư huynh, hỏng rồi." "Hỏng cái gì? Lệ quỷ có lợi hại cũng chạy không thoát." Là chuyện xấu, sư huynh." Long Dương chân nhân khóc không ra tiếng. "Đây không phải là lệ quỷ, mà là tam pháp vương của Luân Hồi Ti." Cái gì? Trương Vô Sanh trợn mắt, chăm chú nhìn kỹ. Không phải là tam pháp vương thì là ai? Lập tức sợ đến mức ba hồn không thấy bảy phách, thất thanh kêu lên: "Tam pháp vương, người sao lại về phe của Đạo Phong?" Tam pháp vương ôm đầu, vừa chạy trốn vừa trừng mắt nhìn hắn giận dữ la hét: "Ta cùng với ông tổ của ngươi thì có, bổn vương là đến bắt Đạo Phong, các ngươi lại dám đánh lén bổn vương, một đám lỗ mũi trâu với lửa chọc mà, các ngươi to gan." Tam pháp vương đúng là quá tức giận cho nên không để đến lời nói. Cái này cũng khó trách, chính mình phụng mệnh tới nhân gian chóc nã Đạo Phong, dùng ngự hồn thuật dò tìm được nơi của hắn, chuẩn bị tập kích bất ngờ vây khốn hắn lại. Kết quả vừa mới lên đã bị người ta đánh lén, còn phá hỏng cả chiếc áo choàng đô thiên, không đổi nổi điên lên mới là lạ. Trương Vô Sanh vừa nghe thì quả thật là muốn đập đầu chết luôn cho nó xong, nhưng mà nghe thấy Tam Pháp Vương mắng to mình, mặt mũi cũng có chút không nhịn được, trong lòng thầm mắng: "Con mẹ nhà ngươi, sớm không ra, muộn không đến, lại cố tình chọn đúng thời điểm sắp thu thập Đạo Phong mà ra, ta làm sao biết ngươi là cái quỷ gì? Nếu như ngươi không vì Đạo Phong đã sớm đền tội, đâu có thêm cái chuyện này. Nhưng lời này trăm triệu lần không thể nói ra khỏi miệng. Thứ nhất là mình đối lý, thứ hai là thực không thể dễ dàng đắc tội với Pháp Vương. Lập tức cười làm lành. Hiểu lầm, là hiểu lầm, thật là hiểu lầm đó. Chúng ta đang truy bắt Đạo Phong, không ngờ làm phiền Pháp Vương đại gia. Đừng có mà đánh rắm, nhanh thu kiếm lại lại. Sắc mặt của Trương Vô Sanh hơi ửng đỏ. Chủ tiền tứ kiếm một khi kích phát sẽ tự động theo khí mà giết người, không thấy máu không thu được. Chúng ta cũng không còn biện pháp. Cái đồ quỷ gì vậy? Tam Pháp Vương hét lớn. Lão Lỗ Mũi Trâu, các người mau phá một lỗ hổng để ta ra ngoài, không phải là được sao? Chương 957, Người Cô Độc. Mở ra một cái lỗ hổng, Đạo Phong cũng chạy mất, Chu Tiên Kiếm mất mục tiêu, sẽ công kích khắp nơi, chúng ta cũng không có ngăn được. Trương Vô Sanh tỏ vẻ khó xử. Đến lúc đó thương tổn người vô tội, ai tới phụ trách? Được, được lắm, xem như các người lợi hại. Tam Pháp Vương nổi giận, lấy ra Càn Khôn Chuyển Luân, chống đỡ được đợt công kích của Chu Tiên Kiếm, bị chấn đến học cả máu. Pháp lực của hắn cũng ngang ngửa với Diệp Thiếu Dương, nhưng hiện tại đã lên đến nhân gian, không có âm khí bổ sung, pháp lực bị giảm thấp. Chu Tiên Tứ Kiếm này thiếu chút nữa giết chết Đạo Phong thì hắn làm sao mà là đối thủ? Đánh phải chật vật như là con chuột vậy, thỉnh thoảng phản kích một chút, kéo dài thời gian. Làm sao bây giờ? Thích Tín Vô hỏi. Nhìn thấy Tam Pháp Vương bị vây khốn, đến ông ta cũng sửng sốt. Tuyệt đối không thể thả ra, nếu không một khi Chu Tiên Tứ Kiếm thoát vây, gặp người liền giết, ai ngăn cản được? Trương Vô Sanh nghiến răng nhìn Tam Pháp Vương. Pháp Vương, không thì ngài bắt Đạo Phong trước, dùng máu của hắn tế kiếm, Chủ Tiền Thứ Kiếm sẽ tự động ngừng. Ta tế tổ tông các người. Tam Pháp Vương tự thân đã khó bảo toàn, làm gì còn sức mà đi đối phó Đạo Phong. Lão Lỗ Mũi Trâu, vậy là ta đã hiểu, là người cố tình bẫy ta. Các người đều bẫy ta, Bổn Vương không tha cho các người. Vốn là trận chiến thanh lý môn hộ đang thuận lợi, chớp mắt biến thành một trò khôi hài, mọi người gần như là vô ngữ. Pháp Vương, ta tới cứu giá, xin tránh ra. Ở bên ngoài trận truyền đến tiếng hét lớn. Tứ Bảo dùng tiên hạc linh đăng phá vỡ một góc kết giới, hai tay túm chặt hai vai của Ngô Hiểu Tầm và Ngô Gia Vĩ, dùng sức kéo ra ngoài. Hai người vốn định phản kháng, vừa quay đầu lại thì ra là Tứ Bảo. Đừng có đứng im nữa, nếu như Pháp Vương mà có chuyện thì tất cả mọi người liên lụy đó. Tứ Bảo hạ giọng, hai người vừa nghe liền hiểu. Nhưng nếu chúng ta lên trước sợ là khó giải thích. Ngô Hiểu Tầm có chút do dự. Các người chỉ cần nói là ta lợi hại là được rồi sao? Tứ Bảo chớp mắt, dùng sức kéo hai người ra. Ôi cha, người đánh lén ta ngất đấy. Ngô Hiểu Tầm nhắm mắt lăn ra dãy đành đạch. Tạc Hòa Thượng. Ngô Gia Vĩ cũng lăn ra dãy theo. Tứ Bảo lôi hai người ra ngoài, hướng phía sau vẫy vẫy tay. Đột ngột thiếu đi hai người, kết giới không khép lại được. Tam Pháp Vương thấy có khe hở, liều mạng chạy ra. Đạo Phong cũng thu hồi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, cùng Diệp Thiếu Dương mau chóng xông ra ngoài. Chủ Tiền Tứ Kiếm gắt gao đuổi đằng sau, sắp lao ra khỏi trận pháp. Pháp Vương, ta tới cứu ngài. Lão Quách đứng trên xe xúc đất hô to một tiếng. Nã pháo. Xe xúc đất nâng cái càng, ném một bao phân người như ném thuốc nổ, ném thẳng vào bên trong một trong bốn thanh kiếm. Bao phân tung ra, phân người phun ra, vấy lên đầy thân của ba thanh kiếm còn lại. Pháp khí vốn dĩ kỵ nhất là ô uế, dính phải phân người, linh lực của Chu Tiên Tứ Kiếm tiết ra, quang mang biến mất rơi xuống đất. Phân người còn lại giống như một trận mưa xối xuống đầu mấy pháp sư ở gần đó. Lập tức tiếng kêu khóc ầm ĩ,